Chàng rể quyền thế, chương 4912. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sao? Lúc này, Hoắc Nguyên Hổ bên kia sửng sốt, trong giọng nói có chút day dứt. Bùi đại thiếu, nếu như đệ thuận tiện, để cho người đó qua cùng ta tán gẫu vài cớ. Nếu quả thật chính là tên phế vật nhà ta, vậy ta nhất định sẽ cho đệ một lời giải thích thỏa đáng. Rõ ràng, Hoắc Nguyên Hổ giọng điệu có chút tức giận, ngưng trọng, được, Bùi Nguyên Minh mỉm cười, nhìn Hoắc Thiếu Khanh cách đó không xa, ngoắc ngoắc ngón trỏ, thản nhiên nói, Hoắc tiên sinh tìm ngươi, ngươi chuẩn bị tự mình tới, vẫn là ta đi qua đây. Hoắc Thiếu Khanh sắc mặt trở nên cứng đờ, không nhúc nhích được, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra được, xem ra, Hoắc đại thiếu tuyệt không cho ta mặt mũi. Hay là ta đi qua vậy? Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió cầm điện thoại đứng lên. Hoắc Nguyên Hổ bên kia điện thoại ngượng ngùng cười cười, tựa hồ cảm giác được Bùi Nguyên Minh tức giận, cũng không dám nói cái gì. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm bước tới. Đám thuộc hạ của Hoắc Thiếu Khanh đều là mí mắt cuồng loạn lui ra phía sau. Nhưng Bùi Nguyên Minh không có nuông chiều bọn hắn, mà là vừa đi, liền một bên tả hữu khai cung. Lập tức, những tên này cả đám đều bụng mặt bay tứ tung mà ra. Thời điểm bọn hắn nện rơi trên mặt đất, toàn thân run rẩy, không ngừng kêu rên. Thế nhưng dù là trong lòng tràn ngập bi phẫn cùng oán niệm, giờ phút này, bọn hắn cũng không dám biểu lộ một chút nào. Bởi vì bọn hắn biết rất rõ, lúc này nếu Bùi Nguyên Minh chơi chết bọn hắn, nói không chừng Hoắc Nguyên Hổ cũng sẽ tới giúp đỡ rửa sạch lầu. Mà vài nữ tử xinh đẹp, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lúc này cả đám đều hoảng sợ lui về phía sau. Điều khiến bọn họ điên cuồng hơn nữa là, Bùi Nguyên Minh đi tới trước mặt Hoắc Thiếu Khanh, không ngờ lại vươn tay phải vỗ nhẹ lên mặt hắn. Sau đó, bốp, một tiếng, lại lần nữa đem Hoắc Thiếu Khanh phiến lật trên mặt đất. Cái tát thứ tư trong đêm nay, Bùi Nguyên Minh không cho Hoắc Thiếu Khanh một chút mặt mũi nào. Lúc này Hoắc Thiếu Khanh chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nuốt nước miếng. Nào, nói chuyện điện thoại, có cần cho ngươi giữ lại một chút không gian hay không? Bùi Nguyên Minh khẽ cười, ân cần cúp loa ngoài đờ ti, sau đó đem điện thoại nhét vào tay Hoắc Thiếu Khanh. Cách chương.